Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1506, thấp hơn thiên phẩm không lấy ra được. Đúng đấy, chính ngươi đắc tội Nguyên Tiêu đại sư không sao, không được hại chúng ta à. Đi mau, chúng ta đã đợi Nguyên Tiêu đại sư nửa tháng, muốn chết chính ngươi chết, đừng kéo chúng ta xuống nước. Ta còn chờ lấy Nguyên Tiêu đại sư luyện đan người cứu mạng đâu. Lại không cút, ta với ngươi liều mạng. Ngoặc kép, lúc này, ma dược đường trong tụ tập dưới một mái nhà. Tất cả mọi người mũi nhọn đều chỉ hướng Khổng Tiêu. Khổng Tiêu phát hiện, chính mình tựa hồ thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, Eo Hảo cùng Thiết Tâm hai người thái độ, càng làm cho hắn trong cơn giận dữ. Hai người này là muốn dẫm lên chính mình thảo Nguyên Tiêu niềm vui à. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ thật không tiếp tục chờ được nữa. Lại mặt dày đợi tiếp, hắn sẽ bị những người này ăn sống nuốt tươi. Hai người các ngươi, ta nhớ kỹ, đi thì đi, ai sợ ai. Hừ, ta cũng không tin, nghe tiểu tử này giảng đạo, còn có thể thăng thiên hay sao? Dứt lời, Khổng Tiêu phẫn hận mà đi. Hắn nguyên cho là mình tốt xấu là một cái ba sao ma dược sư, ma dược đường đường chủ, Diệp Viễn nhiều ít sẽ cho chút mặt mũi. Ai biết tiểu tử này một điểm mặt mũi cũng không cho. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, lần này mất hết mặt mũi. Đối với cái này việc nhỏ xen giữa, Diệp Viễn căn bản không có để ở trong lòng. Hắn có chính mình kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tất nhiên Khổng Tiêu khinh nhờn hắn coi như luyện dược sư vinh quang, liền muốn gánh chịu tương ứng hậu quả. Phía dưới bắt đầu luyện đan. Diệp Viễn thản nhiên nói, khác, đừng, đại sư luyện đan đều có đủ loại yêu cầu. Diệp Viễn không có, chỉ cần ngươi không xông lên quấy rối, dù là ở phía dưới lớn tiếng ồn ào náo động cũng không thành vấn đề. Đây là mọi người lần đầu tiên quan sát Nguyên Tiêu đại sư luyện đan. Bọn hắn mỗi một người đều ngừng thở, có vẻ hơi kích động. Mặc dù Diệp Viễn không có muốn cầu, thế nhưng lúc này ma dược đường trong nhưng là vô cùng an tĩnh. Liền một cây châm rơi trên mặt đất cũng biết tích có thể nghe. Làm Diệp Viễn viên thứ nhất đan dược luyện chế xong thành thời điểm, những cái kia ma dược sư nhóm mới chợt tỉnh ngộ. Cái này luyện hết, Ô Hạo chớp mấy lần con mắt, có vẻ hơi không thể tin được. Đây là một viên nhị giai hạ thần đan, ở đây phần lớn người đều có thể luyện chế, nhưng là từ luyện chế bắt đầu đến bây giờ cũng bất quá đi qua một canh giờ. Đây cũng quá nhanh a. Y mặt đám người hiển nhiên đã sớm tập mãi thành thói quen. Đắc ý nói, nếu không đâu, ngươi cho rằng người nào, ta đều hội hô đại sư. Phổ thông nhị giai thần đan, Nguyên Tiêu đại sư luyện chế sẽ không vượt qua một canh giờ. Khó một ít, cũng sẽ không vượt qua ba canh giờ. Ô Hạo trong mắt trừng, không dám tin tưởng nói, không phải chứ, cái này... Đây cũng quá khoa trương. Phẩm chất đâu? Y mặt mình nói, ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Lúc này Diệp Viễn mở lò đan thành, cái kia cầu đan người sắc mặt chướng hồng, vô cùng kích động. Mặc dù đan dược còn không có ra lò, thế nhưng hắn tuyệt không lo lắng phẩm chất thuốc. Diệp Viễn lòng bàn tay chấn động, đan dược bay ra nhẹ mà rơi vào ngọc chất đồ đựng dụng cụ bên trong. Ô Hạo đám người ánh mắt chút ngưng, hoảng sợ không thôi nhìn về phía đan dược. Tuyệt phẩm, ta thiên, một canh giờ luyện chế ra thiên phẩm thần đan. Ánh mắt ta không phải hoa à? Kinh ngạc không chỉ một mình hắn, trong đại sảnh tiếng thán phục liên tiếp, hiển nhiên đều bị Diệp Viễn thuật luyện đan cho khiếp sợ. Diệp Viễn luyện đan quá mức huyền diệu, bọn hắn căn bản là xem không hiểu, chỉ là cảm giác một cổ đạo uẩn vờn quanh tại lò luyện đan xung quanh. Thế nhưng, đan dược phẩm cấp bọn hắn có thể xem hiểu. Một cái hai sao ma dược sư, một canh giờ liền luyện chế ra một cái tuyệt phẩm thần đan. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Tuyệt phẩm đan dược, bình thường đều là cao giai ma dược sư luyện chế đê giai đan dược mới có tỷ lệ nhất định luyện chế được. Liền ma tộc những thứ này ma dược sư tiêu chuẩn, ba sao ma dược sư có thể đem nhất giai thần đan luyện chế ra tuyệt phẩm, cũng đã thắp hương bái Phật. Nhị giai tuyệt phẩm thần đan, đừng có mơ, tuyệt phẩm thần đan, lại là tuyệt phẩm thần đan. Đời ta cũng chưa từng thấy nhị giai tuyệt phẩm thần đan a. Một cái hai sao ma dược sư kinh hô, những cái kia chờ luyện đan võ giả, dùng xem kẻ ngu si ánh mắt liếc hắn một cái, nói, Nguyên Tiêu đại sư luyện chế đan dược, thấp hơn thiên phẩm đều không có ý tứ cầm ra. Các ngươi kinh hãi như vậy tiểu quái làm cái gì? Hiếm thấy đa quái, đúng rồi, mới vừa rồi bị đuổi ra ngoài cái kia là ba sao ma dược sư a. Tên kia nhất định là lấy não ra, mới có thể đắc tội Nguyên Tiêu đại sư. Ba sao ma dược sư đến Nguyên Tiêu đại sư trước mặt, vậy cũng phải ngoan ngoãn kêu một tiếng lão sư. Người còn lại nói, thấp, thấp hơn thiên phẩm không lấy ra được. Cái kia hai sao ma dược sư khóe miệng co quắp rút. Hắn đời này đều không luyện chế ra qua thiên phẩm thần đan. Không đúng, cực phẩm đều không luyện chế được qua. Tạp bằng ma dược đường những cái kia ma dược sư, hiển nhiên đối một màn này đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Ngược lại là Diệp Viễn nếu quả thật luyện chế ra thiên phẩm đan dược, bọn hắn mới có thể kinh ngạc một chút. Ô Hạo cùng Thiết Tâm hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến khiếp sợ. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết Nguyên Tiêu đại sư phi thường lợi hại, thế nhưng lợi hại đến loại trình độ này vẫn là để bọn hắn quá kinh ngạc. Chỉ từ vừa rồi quá trình luyện đan đến xem, Nguyên Tiêu đại sư theo chân bọn họ hoàn toàn thì không phải là một thế giới người. Thân là ba sao ma dược sư, cư nhiên xem không hiểu một cái hai sao ma dược sư luyện đan. Tại Diệp Viễn trước mặt, bọn hắn giống như là một cái sẽ không tu luyện người phàm. Xem tiên nhân phi thiên độn địa đồng dạng, cũng biết đối phương lợi hại, thế nhưng đến thật lợi hại, bọn hắn căn bản xem không rõ. Giờ khắc này, bọn hắn không gì sánh được may mắn cùng Khổng Tiêu phân rõ giới hạn. Bỏ qua lần này giảng đạo, bọn hắn sẽ hối hận cả đời. Kế tiếp, Diệp Viễn thản nhiên nói, trước đó cái kia lãnh được đan dược võ giả thiên ân vạn tạ mà đi. Kế tiếp mang theo chính mình linh dược cùng đan phương tới. Diệp Viễn không có chút nào cần nghỉ ngơi ý tứ, trực tiếp bắt đầu luyện chế. Ô Hạo đám người lập tức bấn ở hô hấp, nhìn không chớp mắt Diệp Viễn luyện đan, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào tỉ mỉ. Tuyệt phẩm, vẫn là tuyệt phẩm. Nửa ngày xuống, tới quan sát mọi người xem ngốc, nhìn thấy những người này biểu hiện trên mặt, tạp bằng ma dược đường ma dược sư nhóm từng cái trên mặt đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn cũng cùng những người này không khỏi khiếp sợ. Bất quá thời gian trường, bọn hắn đã sớm chết lặng. Nguyên Tiêu đại sư luyện đan cấp độ căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Chính vì vậy, tạp bằng ma dược đường trên dưới mới có thể bả Diệp Viễn thờ phụng như thần linh. Ban đêm, Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai tiếp tục. Tất cả mọi người là nghiêm nghị đứng thẳng, tự động tách ra một con đường, hành chú mục lễ, nhìn theo Diệp Viễn ly khai. Thần hồ kỹ năng, đơn giản là thần hồ kỹ năng. Nguyên lai, đan dược còn có thể như thế luyện. Ô Hạo thở dài nói, chuyến này không giả, chuyến này không giả, chuyến này tới thực sự là giá trị. Ai, thực sự là ước ao các ngươi a, có thể mỗi ngày quan sát Nguyên Tiêu đại sư luyện đan. Thiết Tâm vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói, khó trách các người từng cái thực lực đột nhiên tăng mạnh. Có Nguyên Tiêu đại sư dạy bảo, các người đây là muốn hâm mộ chết chúng ta à? Lại một cái ma dược đường đường chủ nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.